Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008. Chương 1008. Thu hoạch. Ngoặc kép. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái dương này, bên trong chất đầy đều là thần thánh linh, số lượng không dưới 30 phần, không phải 3 phần, là dòng giá 30 phần. Cái này 30 phần thần thánh linh nếu là xuất ra đi bán, chính là dòng giá 33 vạn thần kim tệ số lượng. Mua chân thần tinh túy đều có thể mua bên trên 3-4 phần. Trước đây không lâu Bách Lý Trúc càn quét lĩnh vực thần điện cùng lục giác tinh thương hội đạt được thần thánh linh cũng bất quá hơn 10 phần số lượng. Nhất là, đây vẫn chỉ là một cái dương. Đào đất 3.000 thước chúng ta cũng phải đem ẩn tàng ở đây chỗ khu vực đồ vật móc ra. Tài nguyên bản thân liền là để người dùng. Trước mắt đều che giấu. Đây coi là chuyện gì? Quả thực là phung phí của trời. Loại hành vi này không thể dung túng. Bách Lý Thanh Phong nói. Lại lần nữa hướng một cái khác hư hư thực thực tồn tại trống rỗng địa điểm đào móc lên. Trực giác cảm giác toàn thân trên dưới nhiệt tình 10 phần. Rất nhanh, ẩn giấu cái khác cái dương bị nhau nhau đào móc đào được. Trong vắt tinh thạch, truyền kỳ chi huyết loại hình đồ vật liền không nói. Thuộc về khai quật ra trong dương giá trị thấp nhất chủng loại. Chân chính để người vì thế mà choáng váng trừ thần thánh linh bên ngoài. Còn có khư tịnh thần tinh, tăng phúc ngộ tính trúng diệu quả, rèn luyện ý chí luyện ngục chi hoa, tạo nên chân thần thân thể cửu chuyển gọi linh dịch. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt từ này chút cái dương bên trên từng cái đảo qua. Rất nhanh đoán được cái gì? Những vật này hẳn là có thể tạo nên ra một chi cường đại đến chí ít lấy nửa bước truyền kỳ đánh đáy quân đội cùng một tôn chân thần. Nói xong, hắn nhìn một chút trong dương cửu chuyển gọi linh dịch. Bán thần cùng chân thần khác biệt lớn nhất ngay tại ở thần khu. Một tôn cường đại thần khu không chỉ có thể bảo đảm chân thần có được chiến lược mạnh mẽ, càng có thể tiến một bước tư nhuận hắn thần chi ý chí. Thật giống như cường đại thể phách có thể để người tinh thần càng thêm tràn đầy đồng dạng. Ở các loại nhân tố ảnh hưởng dưới, chân thần đối với trên nửa thần, cơ hồ có được nghiền ép tính ưu thế. Một tôn chân thần, một chi quân đội, hắn cuối cùng minh bạch chỗ này bí tàng chân chính chỗ dùng. Đây là tại quần tinh đế quốc hoàng thất tao ngộ tai họa ngập đầu lúc. Dùng cho Đông Sơn tái khởi vật tư. Khó trách, dù là ngoại giới có cánh long vương nước, xương trạch vương quốc, Gran Lâm vương nước các quốc gia uy hiếp hạ, quần tinh đế quốc vẫn không có sử dụng nơi này vật tư. Hiển nhiên lúc ấy quần tinh đế quốc mặc dù loạn trong giặc ngoài, nhưng chưa đến sinh tử tồn vong thời khắc. Chỗ này bí tàng tự nhiên là không thể bắt đầu dùng. Số lượng thật sự là không ít a. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, 10 cái dương, lớn nhỏ không đều, chiếm cứ đầu to ngược lại là truyền kỳ chi huyết cùng trong vắt tinh thạch. Truyền kỳ chi huyết 1.000 bản, trong vắt tinh thạch 1.000 khối, giả dòng giã 4 cái dương lớn. Còn tốt Bách Lý Trúc thuần phục đầu kia phi cầm phía sau hành cung đủ lớn. Nếu không cũng chưa chắc chứa nổi đi. Có một vị chân thần, lại thêm bên trên 1.000 đại kỵ sĩ, thậm chí nửa bước truyền kỳ cấp quân đội tinh nhuệ, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể nặng mới mở cục diện. Dù là rời đi Bắc Địa, tại nơi nào đó hoang mãng ở trong chiếm cứ một chỗ, vẫn có thể mở mang ra một phương bộ lạc, kéo dài hơi tàn, như trong thời gian này hoàng thất hậu bối ở trong xuất hiện cái gì nhân tài ưu tú. Vẫn có thể mang theo quần tinh đế quốc hoàng thất Đông Sơn tái khởi. Bảo đảm huyết mạch bất diệt, mà chỉ cần huyết mạch bất diệt, bọn hắn đối với lĩnh vực thần chủ tín ngưỡng liền sẽ không đoạn tuyệt. Lĩnh vực thần chủ vô luận vẫn lạc tới trình độ nào đều sẽ nhảy xuống nước tự tử ngủ ở trong thức. Tỉnh, đơn giản là thời gian dài ngắn mà thôi. Bách Lý Thanh Phong thầm nói. Đương nhiên, hiện ở lĩnh vực thần chủ đã chết, không thể chết lại. Thần quốc đều bị Bách Lý Thanh Phong cho cưỡng ép phá hủy. Không có thần quốc, tinh thần bất diệt chân thần bất tử thuyết pháp tự nhiên trở thành một câu nói suông. Xem ra hư vô kỵ sĩ đoàn có thể khuếch trương chiêu. Cứ việc đại kỵ sĩ, nửa bước truyền kỳ cấp hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên tại bán thần cấp chiến đấu bên trong phái không? Bên trên chỗ dụng võ gì? Có thể cho dù bọn hắn chỉ có 1/3 có thể trở thành nửa bước truyền kỳ. Đó cũng là dòng dã hơn 330 người, tương đương với 33 cái truyền kỳ chiến lực. Cỗ lực lượng này, lại thêm bên trên liệt diễm chi vương cả đám người. Không thể so A Phương Tác Vương quốc, chờ nhất Lưu Cường quốc kém bao nhiêu. Bách Lý Thanh Phong, nhìn xem có chút hài lòng. Có cỗ lực lượng này tại, hắn trở về sau liền có thể an tâm về hưu. Ta bởi vì luyện hóa quá nhiều trong vắt tinh thạch, loại bảo vật này đối với ta hiệu quả đã càng ngày càng yếu. Ngược lại là tiểu trúc ngươi, hào hào sử dụng trong vắt tinh thạch, lớn mạnh tinh thần đồng thời, lại đem tinh thần phân liệt. Bách Lý Thanh Phong đối với Bách Lý Trúc dặn dò, nói xong cân nhắc đến tinh thần phân liệt loại đau khổ này. Hắn còn bổ sung một câu. Nhớ kỹ dùng âm mã não, mặc dù chỉ là đau đớn không chết được người, nhưng hắn vẫn là không hy vọng Bách Lý Trúc tại tu luyện đường bên trên nhận quá nhiều khổ. Ta đã biết Thanh Phong ca ca, sau này trở về ta liền tiến hành lần thứ nhất phân liệt. Bách Lý Trúc nhu thuận nhẹ gật đầu, rất tốt, hiện tại để chúng ta đem những chiến lợi phẩm này đều rời ra ngoài. Bách Lý Thanh Phong đang khi nói chuyện, hai người đi ra lực, rất nhanh, những này cái dương đều đem đến vết nứt bên ngoài, bởi vì thu hoạch thực tại quá mức phong phú, đem tất cả cái dương dọn ra ngoài về sau. Hắn thậm chí vừa đi vừa về nhiều lần dùng điện từ cộng hưởng pháp ở đây chỗ vết nứt tìm tòi nhiều lần, liên đới lấy chung quanh một chút nhỏ vết nứt đều đi thử một chút. Một hồi lâu, khi phát hiện xác thực không có có càng nhiều cái dương ẩn tàng tại mặt đất về sau, Bách Lý Thanh Phong mới tiếc nuối ngồi đầu kia ủng có thần thú huyết mạch truyền kỳ phi cầm hướng chúng tinh thành phương hướng mà đi. Chúng tinh thành, ở vào biên giới khu bình dân một cái trong sân nhỏ. Thủ chân, thủ kiếm, lạc xa. Khang Tư Thản Đinh cả đám người nhìn lên bầu trời bên trên còn chưa hoàn toàn tán đi khói đặc. Chưa từ trước đây không lâu nhìn thấy trong bức tranh tỉnh táo lại. Cái kia, đó chính là hư vô chân thần bệ hạ lực lượng chân chính. Thần phạt, kia là thần phạt, cứ việc thần phạt bạo tạc lực lượng tại chúng tinh thành trung tâm. Cách chúng ta mảnh này vùng ngoại thành có hơn 20 cây số. Nhưng tại cỗ lực lượng này hiển hóa sát cái kia, thiên địa đều bị trắng lóa cùng hư vô thôn phệ. Thẳng đến lúc này giờ phút này ta mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ tại thiên hoang giới làm việc là bực nào nhân từ. Hắn mặc dù giết người, diệt cửa, nhưng mỗi một lần đều tại khắc chế chính mình, thủ hạ lưu tình, như lúc ấy hắn trực tiếp vận dụng loại thủ đoạn này. Chúng ta thiên hoang giới bất kỳ một cái nào tông môn thế lực đều sẽ bị tồi khô lạp hủ san thành bình địa, dù là những siêu cấp kia thế lực cũng không ngoại lệ. Nhân loại dựa vào chính mình tu hành cũng có thể nắm giữ như thế cường đại lực lượng a. Tất cả hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên từ đáy lòng sợ hãi thán phục. Bị Bách Lý Thanh Phong cái này một trận chiến bày ra lực lượng rung động tâm linh. Loại kia hủy diệt, loại kia hư vô, loại kia tai nạn, tuyệt đối là nhân loại lấy đao kiếm cùng dũng khí không thể chiến thắng vĩ đại. Trong lúc nhất thời, cơ hồ từng chút một nhìn xem Bách Lý Thanh Phong trưởng thành thủ chân cũng không nhịn được tâm. Thần động giao, Bách Lý Thanh Phong, thật là thần, một vị, thần tính đang dần dần thức tỉnh hư vô chân thần. Đối mặt loại này vĩ đại tồn tại, hắn có lẽ có thể ỷ lão mại lão đối với Bách Lý Thanh Phong lấy tục danh tương xứng. Có thể đó là bởi vì hư vô chân thần bệ hạ nhân từ. Nhưng nếu như bọn hắn đem hư vô chân thần bệ hạ nhân từ coi như có thể phóng túng tư bản, vậy liền 10 phần sai. Quần tinh đế quốc, một cái cường đại đến điều động một chi quân đội liền có thể để thiên hoang giới lâm vào lòng người. Bàng hoàng đáng sợ quốc gia, liền như thế một cái đáng sợ quốc gia đều bởi vì đắc tội hư vô chân thần bệ hạ, dẫn tới hắn thần phạt giáng lâm, hoàng thất bị san thành bình địa, bọn hắn có tư cách gì dám can đảm đối với chân thần bất kính? Hi á, cần một lần nữa cân nhắc đối đãi hư vô chân thần bệ hạ thái độ. Thủ chân thầm nói, cho nên nói, chúng ta là tới làm gì? Thủ kiếm thì thào nói, thủ chân, lạc xa, cùng đem hộ vệ hư vô thần điện trách nhiệm giao cho Tây Nhĩ Duy Á chạy đến chi viện Khang Tư Thản. Đinh đều không có trả lời. Trong chăm chúc lần thứ nhất xuất hiện tại chúng tinh thành lúc, bọn hắn nhóm người thứ nhất liền đã đến. Chỉ là Bách Lý Trúc cùng chúng tinh thành ba đại bán thần giao chiến, loại lực lượng kia quy mô vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Bằng bọn hắn những này mạnh nhất cũng liền thủ chân một cái bình thường truyền kỳ chiến lực. Tùy tiện tham gia bực này chiến đấu, căn bản chính là muốn chết. Đến mức bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bách Lý Trúc cùng ba đại bán thần chém giết. Tốt tại, may mắn là Bách Lý Trúc cuối cùng thu được thắng lợi, đánh tan ba đại bán thần sau cuốn sạch lấy lĩnh vực thần điện, lục giác tinh thương hội bảo vật rời đi. Sau đó thủ chân mang theo một đội người âm thầm tại Sơn Lâm ở trong tìm kiếm lên Bách Lý Trúc, muốn cùng Bách Lý Trúc bắt được liên lạc. Nhưng liền xuất động mười mấy cái đội ngũ, hàng ngàn hàng vạn nhân lực, đối với xung quanh hoàn cảnh tương đối giải quần tinh đế quốc đều tìm không ra Bách Lý Trúc chỗ tại. Đừng nói chi là thủ chân cùng hư vô kỵ sĩ đoàn cái này tiểu đội. Lại sau này, chính là Bách Lý Thanh Phong thức tỉnh, quân lâm chúng tinh thành, lấy thế lôi đình vạn quân lực áp chúng tinh thành, đem quần tinh đế quốc hoàng thất nhổ tận gốc một màn. Bọn hắn những người này cả trong cả quá trình không có nửa điểm biểu hiện cơ hội. Chúng ta quá yếu, Lạc Sa đắng chát nói. Thủ chân, thủ kiếm, Khang Tư Thản Đinh im lặng gật đầu. Một hồi lâu, thủ kiếm mới nói, trước mắt quần tinh đế quốc bán thần cơ hồ bị bệ hạ chém giết hầu như không còn. Có lẽ chúng ta có thể để Liệt Diễm Chi Vương cùng Triệu Kiếm Thánh trực tiếp tiến vào chúng tinh thành, tiếp quản tòa thành thị này, thậm chí liền đem tòa thành thị này đổi tên là Thần Thành, phụ trách chúng ta thiên hoang giới cùng song nguyệt giới câu thông cửa sổ. Cái này, thủ chân đám người nhất thời không cách nào quyết định, ngược lại là Khang Tư Thản Đinh nói một câu, Liệt Diễm Chi Vương thân hình quá lớn, tại không động thủ trước không cách nào tại chúng tinh thành bên ngoài hiện thân. Một mực thu liễm khí tức giấu tại mấy trăm cây số bên ngoài trong dãy núi. Nhưng Triệu Kiếm Thánh, tựa hồ đã đến chúng tinh thành rồi. Triệu Kiếm Thánh tới, có thể ta vì sao không nhìn thấy người khác? Hắn chạy đi đâu? Trong lúc nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau. Lúc này, bị Khang Tư Thản Đinh, thủ chân, thủ kiếm đám người tìm kiếm lấy Triệu Kiếm Thánh chính tại chúng tinh thành đường phố bên trên đi. Lại, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Đợi ngày khác tại đường phố đi chỉ chốc lát, một cái nhìn qua 13-14 tuổi môi hồng răng trắng thiếu niên xuất hiện ở trước mắt hắn. Cứ việc thiếu niên này lúc này nhìn qua có chút chật vật, nguyên bản lộng lẫy quần áo tựa hồ cũng phá lạn không ít. Tựa hồ mới từ cái gì phế tích nơi leo ra. Nhưng khi nhìn đến hắn sát cái kia, trong khoảng thời gian này đều đang tìm kiếm phù hợp đệ tử truyền thụ chính mình nguyên thần đại đạo Triệu Kiếm Thánh trước mắt đã phát sáng lên. Tiểu huynh đệ chờ một chút. Triệu Kiếm Thánh một thanh tiếp cận đi qua kéo hắn lại. Hoa, ghê gớm a à, ghê gớm. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi xương cốt tinh kỳ, đỉnh đầu trên có đạo thần tính trực trùng vân tiêu, quả thực là trăm năm khó gặp trời sinh thần thánh. Nếu có một ngày để ngươi tu thành nguyên thần đại đạo, ngươi còn không phi long thượng thiên. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, trừ gian diệt ác giữ gìn hòa bình thế giới, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Cái này cửa đại đạo chân tiên pháp chính là bảo vật vô giá. Ta nhìn cùng ngươi hữu duyên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.